Tổng tài truy thê, 36 kế chưa đủ. Chương 401, góc truyện audio.com. Chương 401, bây giờ là thời đại của kẻ yếu vẻ yếu ớt, bất lực của người viết đã khơi dậy lên niềm thương cảm của tất cả các cư dân mạng, tất cả mọi người đều súm lại mắng một mình thi nhân Facebook của thi nhân bị thất thủ rồi. Lúc thấy tin này, dùng đầu ngón chân thôi mà thi nhân cũng đoán được đây là chuyện ai gây ra. Thủ đoạn của nữ MC kia có vẻ như cô ta đã mất kiên nhẫn rồi. Triệu Nhược Trúc đứng cạnh tức giận, bọn tôi đều rất tin chị, chỉ có mấy người này nói luyên thuyên thôi. Cũng không hẳn là vậy, thi nhân không đồng ý với câu nói này, ánh mắt của cô lạnh hẳn đi. Đúng là hôm qua tôi đã bắt nạt cô ta, ai mượn cô ta cư xử không đứng đắn chứ, còn dám quyến rũ cả người đàn ông đã có vợ. Triệu Trúc Nhược hoảng sợ, bảo sao hôm qua thi nhân lại xin phép nghỉ, hóa ra cô đi bắt gian. Không đúng, hình như không phải vậy, hôm qua chỉ đi ăn cơm thôi mà. Chẳng lẽ còn chuyện gì đó khuất tất, tổ trưởng Hồi có cần báo ông chủ để anh ấy xử lý chuyện này không? Không cần, tôi có thể tự giải quyết được. Triệu Nhược Trúc nhìn vẻ mặt khó chịu của thi nhân, cảm thấy sắp xảy ra chuyện chẳng lành nào đó rồi. Hai người này vừa mới làm hòa cơ mà, sao lại có người đâm đầu vào chỗ chết thế? Không thể để cho họ sống yên ổn mấy ngày à, thôi xong, giờ phải làm sao mới được? Thi nhân tìm ra mấy video phỏng vấn, cố ý chụp lại mấy cảnh có nữ MC kia đang đặt ra câu hỏi, sau đó đăng lên Facebook. Con gái của giám đốc đài truyền hình lúc nào cũng là người yếu đuối, nhỏ bé, bất lực, đúng là người chuyên nghiệp, bị bóc phốt mà cũng bài bản phết. Tôi cảnh cáo cô, tránh xa người đàn ông của tôi ra, đừng có mơ mộng nữa, tỉnh lại đi. Thi nhân còn cố ý tác cả Facebook của cô nàng MC kia vào. Mà trên Facebook của cô ta thì toàn là các ảnh chụp sang chảnh, khoe túi, khoe bản thân được đến mấy nơi có tiền. Những lời mắng chửi trên mạng lập tức đổi chiều. Có thể nói là do câu chữ của thi nhân quá sắc bén, cô còn nói thẳng là nữ MC kia đã quyến rũ chồng mình, tin này đúng là quá bom tấn. Rồi cộng thêm đoạn video kia, bây giờ nữ MC kia có 10 cái miệng cũng không chối cãi được nữa. Dù sao thì cũng có rất nhiều người biết chuyện giữa vợ chồng Tiêu Khôn Hoàng của tập đoàn Quang Viễn. Lời đồn xoay quanh thi nhân thì có rất nhiều, nhưng lại có rất ít tin về Tiêu Khôn Hoàng. Hai người mới làm hòa rồi công khai tình yêu mặn nồng của mình chưa được bao lâu thì đã có tin vợ Tiêu Khôn Hoàng đăng bài mắng nữ MC quyến rũ chồng mình. Mặc dù bây giờ có rất nhiều người ghen ghét với người giàu. Nhưng chuyện làm Tiêu giờ đây này thì tất cả mọi người đều ghét từ xưa đến nay rồi. Vậy là dư luận bị đảo ngược lại, rất nhiều người bóc phốt ra chuyện nữ MC kia ỷ vào cha mình mà làm mưa làm gió đài truyền hình, hơn nữa những lời mời mà trước đây cô ta từng nhận được đều là do đi cửa sau. Còn có người bóc phốt những chuyện xấu xa của nữ MC kia ở quán bar. Sau đó thi nhân không cần phải làm gì nữa, mấy chuyện xấu của nữ MC kia đã bị mọi người đào hết ra. Nhưng thi nhân lại cảm thấy chuyện này có vẻ quá thuận lợi. Cô chỉ định lợi dụng dư luận để phản kích lại một chút, cảnh cáo đối phương rằng mình không dễ bắt nạt thôi. Nào ngờ là mọi chuyện lại thuận lợi ngoài dự tính của mình. Chẳng lẽ chính nghĩa lại đứng về phía cô? Góc truyện audio.com. Triệu Nhược Trúc cũng hóng chuyện này từ đầu đến cuối, ban đầu là có người định cướp chồng thi nhân nhưng lại thất bại, tức quá hóa giận, định đổ oan cho thi nhân, cuối cùng lại bị liên lụy vào. Vốn dĩ cô ta cũng là một MC cũng có chút danh tiếng, bây giờ thì xong rồi. Nhưng Triệu Nhược Trúc cảm thấy chuyện này thuận lợi quá, nếu bảo là không có ai đang âm thầm giúp đỡ thì có chết cô cũng không tin. Hình như ông chủ cũng làm gì đó phía sau, chẳng qua là không rõ ràng lắm thôi. Chứ nữ MC cũng có người chống lưng, không thể bị cư dân mạng bóc phốt nhanh thế được. Chuyện trên mạng diễn biến quá nhanh, đợi đến khi giám đốc đài truyền hình biết tin thì chuyện này đã không còn cách nào để chặn lại được nữa. Ông ta tức đến mức tăng xông, gọi điện thoại cho con gái thì không có ai nghe nên phải chạy thẳng về nhà. Thấy cô ta vẫn còn ngủ nướng, ông ta quát ầm lên. Mày vẫn còn ngủ được à, nhìn xem mày đã làm ra chuyện gì đi. Sao tao lại đẻ ra được đứa con ngu như mày chứ? Cha, sao cha lại vô duyên vô cớ mắng con vậy? Nữ MC kia vươn vai, ngáp một cái có vẻ tâm trạng không tệ lắm. Ít ra thì cũng khiến phu nhân nhà họ Tiêu bẽ mặt một phen. Mày mau thay quần áo cho tao, sau đó sang xin lỗi bà Tiêu đi. Sao con phải xin lỗi chứ, con có sai gì đâu. Mày vẫn còn già mồm được à, chưa thấy trên mạng người ta chửi mày đến mức nào hả? Lúc này cô ta mới bối rối lấy điện thoại ra xem, thấy Facebook của mình đang thất thủ, ai ai cũng ào vào mắng chửi mình. Không thể nào, mãi đến khi thấy dòng trạng thái của thi nhân, cô ta mới hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cha cô ta đổ oan cho con. Mụ già chết tiệt này, vậy mà dám công khai nói rằng mình đã quyến rũ đàn ông có vợ. Đồ mặt dày, nếu mày không đắc tội người ta trước thì người ta sẽ làm phiền mày chắc. Mày đừng có mà làm liên lụy đến nhà mình, mau xin lỗi người ta đi. Còn không đi cha thích thì tự đi đi. Mày không đi đúng không, vậy thì từ nay trở đi tao sẽ khóa hết thẻ của mày lại cốt ngay ra khỏi nhà tao. Mặt nữ MC tái mét lại, giám đốc đài truyền hình tức muốn điên lên. Sao lại có người ngu thế này chứ? Vừa nhìn đã biết là có người đứng sau nhúng tay vào chuyện này, nếu không thì sao mọi chuyện lại phát triển nhanh thế? Có khi còn là do chính Tiêu Khôn Hoàng làm cũng nên. Mà bên khác thi nhân lại trở thành người nổi tiếng trên mạng. Lần này không phải là với tư cách người đi bóc phốt mà là với tư cách bà chủ nhà họ Tiêu đã bảo vệ thành công địa vị của mình. Rất nhiều người cảm thấy cô rất giỏi, nhưng đồng thời cũng có rất nhiều người nói rằng cô và Tiêu Khôn Hoàng yêu nhau như vậy chỉ là giả vờ mà thôi. Nếu giữa Tiêu Khôn Hoàng và nữ MC kia không có chuyện gì thì sao thi nhân lại lên tiếng như vậy chứ? Lúc đọc những bình luận đó, thi nhân cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng cô cũng không giải thích nhiều làm gì, dù sao thì mấy người đó cũng sẽ không tin cô. Cô cố tình yêu đương thắm thiết trước công chúng thì người ta lại càng nói là cô giả vờ. Dù có làm thế nào thì cũng sẽ có người nghi ngờ cô. Dù sao thì nữ MC kia cũng đã vậy rồi, cô không muốn nói gì trước công chúng nữa, dù sao thì cũng không chặn miệng mọi người lại được. Thích nói gì thì cứ nói. Dù sao thì cũng chẳng có ai dám đắc tội cô nữa rồi, có Tiêu Khôn Hoàng chống lưng, cảm giác chó cậy gần nhà này cũng không tệ lắm. Bây giờ nhìn Tiêu Khôn Hoàng là cô đã thấy phiền rồi nên cũng chẳng buồn đáp lời anh nữa. Triệu Nhược Trúc thấy những lời đồn đó, ghé lại gần. Cocchuyenaudio.com, đừng quan tâm đến lời nói của người ngoài, họ chỉ ghen tị thôi. Dù sao thì những người xung quanh chị cũng biết mọi chuyện thế nào mà. Tôi biết tôi cũng chẳng để ý đâu. Bây giờ tâm lý của thi nhân đang rất vững, nếu mấy chuyện nhỏ nhoi này cũng đánh bại được cô thì ngay từ lúc ông cụ chưa qua đời cô đã phát điên mất rồi. Nhưng chuyện này có là gì chứ, đám người ngoài kia quá coi thường cô rồi. Đúng lúc này điện thoại của cô lại có thông báo, thi nhân mở khóa màn hình ra thấy một câu, trưa nay em muốn ăn gì, người gửi là Tiêu Khôn Hoàng, cô chỉ đọc không trả lời lại anh. Mặc dù không để ý lắm, nhưng mấy chuyện này là tại anh, cô không được giận cá chém thớt chắc. Ai bảo anh đẹp trai, tài giỏi, có tiền có thế, đi đến đâu là trêu hoa ghẹo nguyệt đến đấy chứ. Tiêu Khôn Hoàng đợi cả ngày trời, cứ nhìn vào điện thoại di động bên cạnh mãi, nhưng chẳng thấy cô trả lời lại. Tình hình này có vẻ không ổn lắm, xem ra cô vẫn còn giận anh. Hầy, anh đã sai bên phía truyền thông làm theo những gì mà bà chủ đã đăng bài, bây giờ chắc nữ MC kia không thể lăn lộn nổi trong giới này rồi. Nhưng có vẻ như bà chủ vẫn chưa hết giận. Tiêu Khôn Hoàng cầm điện thoại lên, nhìn một lúc lâu, sau đó lại nhíu mày nhìn trợ lý Tiêu. Cho người đi giải quyết chuyện này đi, bắt đối phương phải xin lỗi, nếu không thì tôi nghĩ chắc thay luôn giám đốc đài truyền hình đi làm vừa. Trợ lý Tiêu gật đầu rời đi, anh ta thâm cầu nguyện cho giám đốc đài truyền hình, có bị đần thì cũng phải biết không được trêu vào bà chủ chứ. Không thấy là ông chủ cũng phải dỗ dành cô à, mà có vẻ như cô còn rất khó dỗ cơ. Cách chương.